Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, không có đầu mối chút nào. La Nghị đứng tại chỗ hết sức khống chế tâm tình mình. Đối với ác ma chi ngọc hắn có giải, mà bây giờ nhìn lại vấn đề rất lớn, phải nghĩ biện pháp đem khống chế ở mà chung quanh những thứ kia hải tặc rồi môn chính là một cử động cũng không dám. Sở hữu cán bộ bao gồm Budapest ở bên trong toàn bộ bị giết chết. Nhất là một kích tối hậu. Khổng lồ kia sát khí để cho bọn họ không rét mà run. Phía bên kia rốt cuộc là thế nào? Có cường đại như vậy kiếm ý. Vì cái gì một mực không cần. Nhưng là cái này bọn họ cũng là không dám suy nghĩ nhiều. Rối rít bỏ xuống tay chung võ khí. Ở đó Riai sắt phát run lấy. La Nghị cũng không biết quá lâu dài. Hải quân quân hạm đã đến. Ba Đa thiếu tá mang theo hắn tọa hạm một đường bay nhanh mới nhất chạy tới. Bất quá nơi này đã gió êm sóng lặng. Tư lệnh, Ba Đa thiếu tá đi tới La Nghị bên người. Mặc dù La Nghị phía sau toàn bộ đều là vết máu. Nhưng nhìn dáng vẻ cũng không có gì đáng ngại. Hả, các ngươi đã đến, đem nơi này xử lý một chút đi. La Nghị nói xong xoay người trở lại chính mình tọa hạm trên. Cái này lần thu hoạch rất nhiều. Nhưng là bại lộ ra vấn đề càng đáng sợ hơn. Hắn không biết ác ma chi ngọc sau này càng ngày càng nhiều sẽ là hình dáng gì. Chính mình phải như thế nào ức chế loại tình huống này. Trong phòng tắm, ngâm trong bồn tắm La Nghị suy tính. Vấn đề rất nghiêm trọng. Mặc dù chỉ có một cái chớp mắt như vậy giữa. Nhưng là La Nghị biết rõ mình mất khống chế. Hắn vậy mà không có khống chế được chính mình suy nghĩ. Trong nháy mắt chém ra một đao căn bản không phải căn cứ ý hắn chí. Mà cái này loại năng lực hắn căn bản không thể cự tuyệt. Hắn không có cái quyền lợi này. Đây là sát ý ăn mòn sao? La Nghị lầm bầm lầu bầu. Còn có mấy viên ác ma quả thực không có hấp thu. Hắn đã phân phó Ba Đa thiếu tá đưa bọn họ thi thể bảo tồn. Những người này treo giải thưởng từng cái đều không thấp. Nhất là Budapest là chân chính đại hải tặc. Nhưng là bây giờ hắn có chút sợ hãi. Tu luyện còn phải tiếp tục đi xuống. Chính ta kiếm ý phải nhanh một chút nắm giữ. Còn có Haki vũ trang cũng phải tu luyện. Vừa vặn khoảng cách gần đây băng hải tặc bị diệt. G2 cứ điểm tạm thời có thể bình tĩnh một chút. La Nghị chắc chắn ý nghĩ. Hắn cũng không có biện pháp khác. Vẫn còn cần chính mình kiếm ý cường đại lên. Đối kháng sát ý ăn mòn. Thu thập sở hữu thuyền hải tặc trên có dùng cái gì? Các hải tặc bị toàn bộ bắt lên. Nhưng là cũng không có trở về địa điểm xuất phát. Mà là hướng Budapest đại bản doanh tiến tới. Mất đi cán bộ cùng Budapest. Nơi đó bị tùy tiện công chiếm. Bất quá bây giờ không thích hợp phái binh trú đóng. Ba Đa, nơi này nhét vào chúng ta phạm vi khống chế. Nhưng là không muốn đem phạm vi khuếch tán quá xa. Chung quanh khoảng cách tương đối gần hòn đảo khống chế được liền có thể. Nơi này cũng cần bắt đầu tuần tra. Phòng ngừa còn lại hải tặc chiếm cứ. Vâng, bất quá chúng ta quân hạm cùng không đủ nhân viên. Mà còn nếu như tuần tra nơi này, cần một ngày. Đi ra quân hạm không thể tại ban đêm trở lại. Ừ, ta biết, nơi này tuần tra quân hạm tăng lên tới 9 chiếc. Mỗi ngày giữ 18 chiếc quân hạm cất cánh. Chỉnh đốn và sắp đặt người nối nghiệp tay hiện tại đủ duy trì. Sửa chữa có thể chậm lại một chút. Chờ đến toàn bộ sửa chữa hoàn chỉnh. Đem tuần tra quân hạm tăng lên tới 24 chiếc. Ừ, trừ La Nghị tọa hạm. Cái này lần tổng cộng xúc động 30 chiếc. Bao gồm hôm nay đi ra tuần tra quân hạm ở bên trong. To lớn đại hạm đội bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. La Nghị nhờ vào đó cơ hội hấp thu còn lại ác ma quả thực. Hắn không hề từ bỏ cái này loại hành vi. Thực lực tăng lên không thể trễ nãi. Chẳng qua chỉ là chính mình kế hoạch. Vẫn là đi tới nơi này cuối cùng nhiệm vụ. Hắn đều không thể buông tha hấp thu ác ma quả thực. Mà tu luyện phải tăng nhanh. Ngày thứ hai, La Nghị không nữa đi theo quân hạm cất cánh, mà là đơn độc đi vàng bạc đảo trung ương Yamanaka. Hắn đầu bắt đầu trước tu luyện là Haki vũ trang. Cái này loại Haki là công phòng nhất thể. tăng thêm phòng ngự cùng công kích, đồng thời có thể đối phó hệ Loza năng lực giả, để cho đối phương nguyên tố biến hóa không có hiệu quả. Vô cùng thần kỳ, La Nghị bị gáp đánh một trận tơi bời mà giác tỉnh Haki vũ trang. Nhưng là hắn tu luyện cũng không đủ, bởi vì tọa hạm xây dựng hắn buông tha cùng gáp tiếp tục tu luyện cơ hội. Mà hắn hiện tại cũng là trả giá thật lớn. Đứng tại Yamanaka, hắn đem tiết tàu cùng ẩn đánh để ở một bên, mà hai tay bao trùm Haki vũ trang. Sau đó bắt đầu tu luyện. Anime bên trong, Luffy chọn dùng thời gian 2 năm tu luyện Haki. Có thể thấy Haki tu luyện cũng không phải một món đơn giản sự tình. La Nghị hiện tại nhưng là sử dụng đã là niềm vui ngoài ý muốn. Mà Haki không giống với lực lượng. Lực lượng La Nghị có thể hoàn mỹ khống chế. Nhưng là Haki nói như thế nào đây? Đây là một loại bao trùm mặt ngoài thân thể năng lực. Muốn khống chế cần lực khống chế càng phức tạp. Oanh, một quyền đập tại một khối đá lớn trên. Đá lớn bắt đầu nứt nẻ. Bất quá đối với này La Nghị cũng không hài lòng. Đây là Haki vũ trang nhất cơ bản ứng dụng. Còn chân chính hoàn mỹ khống chế hẳn là có thể bao trùm thân thể tùy ý bộ phận. Đồng thời có thể quấn quanh ở vũ khí mình trên. Nhưng là La Nghị phát tiết thức sử dụng Haki. Đem chung quanh phá hoại một trận. Có thể là hoàn toàn nghĩ không ra phải làm thế nào đi khống chế Haki vũ trang. Không ngừng mấy ngày đều là như thế. Phải làm gì đây? Là ta quá mau sao? Một tuần sau, La Nghị lại lần đi tới Yamanaka. Tu luyện vị trí đã là một cái hố sâu. Thời gian một tuần La Nghị không ngừng sử dụng Haki vũ trang. Nhưng là hắn không phát hiện gì hết. Haki vũ trang chỉ có thể bao trùm hai tay vị trí. Đây cũng là đơn giản nhất một loại. Nếu như muốn bao trùm thân thể những bộ phận khác, như vậy La Nghị phải tập trung chính mình sự chú ý. Chậm chạp tiến hành, không có thực chiến giá trị, mà sau đó thử triển nhiễu vũ khí. Vẫn là rời khỏi thân thể sau đó biến mất không thấy gì nữa. Hô, lại là một ngày điên cuồng tu luyện. Hiệu quả là một chút không có. La Nghị có chút gấp nóng. Chính mình thời gian cũng không phải rất nhiều. Haki vũ trang phải mau sớm nắm giữ. Nếu không hắn đối mặt rất nhiều trên biển cường giả căn bản không phải đối thủ. Tĩnh tâm, ta không thể quá mức gấp gáp. Tĩnh tâm tu luyện vậy mà bỏ xuống không thiếu thời gian. La Nghị không có trực tiếp trở lại cứ điểm, mà là trực tiếp tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Tĩnh tâm tu luyện đã thời gian rất lâu không có tu luyện. Mặc dù vẫn có thể giữ như vậy trạng thái, bất quá không có chút nào tiến bộ. Phiền não tâm tình bình tĩnh đi xuống. Ngồi tại Yamanaka lẳng lặng cảm thụ chung quanh hết thảy. Trong rừng núi tồn tại vô số tiếng hít thở. Gần đây phiền não tâm tình được bình phục. La Nghị đến lúc đó vô cùng vui mừng. Tự mình ở hải quân lục thức trong học tập học được cái này. Hô hấp bắt đầu trở nên chậm chạp. La Nghị đem chính mình hô hấp không ngừng điều chỉnh. Thử cùng chung quanh nghe được những thứ kia tiếng hít thở giữ nhất trí. Cái này loại sự tình thật giống như rất là thú vị. Một khi hô hấp tần số giữ nhất trí. Như vậy âm thanh nào đó đem hội. Sẽ nghe đặc biệt rõ ràng. Vẫn còn có tình huống như vậy. Thật là ý nghĩ không ra. Có lẽ ta hẳn tạm thời bỏ xuống Haki vũ trang tu luyện. Chuyên tâm tu luyện tĩnh tâm. Có lẽ có thể hoàn thành tâm cương cũng khó nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.